Chồng yêu là quỷ, chương 204, góc truyện audio.com, loài người các ngươi quá phức tạp, ta cũng không biết Diệp gia năm đó có phải là Diệp gia ngươi nói không. Giao Thiên nói cứng rắn, nó bởi vì chuyện Tô Đoàn có ý định dê tôi nên ấn tượng với Tô Đoàn rất kém, khi nói chuyện cũng không thèm nhìn cậu ấy. Tô Đoàn thấy được Giao Thiên không thích mình, sắc mặt ngưng trọng gật đầu một cái, sau đó cúi mình vái chào Giao Thiên, nói sẽ không quấy rầy chúng tôi nghỉ ngơi rồi lui ra ngoài. Chờ sau khi Tô Đoàn đi ra, tôi bảo Giao Thiên sau này đừng đối xử với Tô Đoàn như vậy, dẫu sao lúc ấy cậu ta ra tay với tôi cũng không phải cố ý, bây giờ lại nhiều lần bảo vệ tôi, thấy nguy hiểm liền xông đến chắn trước mặt tôi, nó không cần phải có thái độ kém như vậy với Tô Đoàn. Giao Thiên thấy tôi nói đỡ cho Tô Đoàn liền hừ lạnh một tiếng khó chịu, nói không phải nó đã sớm nhận ra tiểu tử này đối với tôi cũng không tệ lắm, là bộ dáng thật lòng hối cải thì nó đã sớm ăn Tô Đoàn vào bụng rồi. Nói không lại Giao Thiên, tôi đành bỏ qua đề tài này, tiếp tục hồi chuyện tự yêu sư, năm đó làm sao Lang Vương lại đắc tội với Diệp gia để bị bọn họ vây giáp tấn công, còn bị cóp mất yêu hạch. Ai ngờ Giao Thiên chỉ nhìn tôi một cái, nói thẳng là không biết. Sau đó nó nói vừa mới hấp thu yêu hạch hồ yêu, muốn đi ra ngoài hoạt động một chút, bảo tôi ngủ sớm đừng chờ nó quay về. Ai muốn chờ nó quay về, tự mình đa tình, tôi vừa định nói lại thì Giao Thiên đã vung đuôi rắn một cái trực tiếp bay qua cửa sổ ra ngoài. Đêm lạnh như nước, chớp mắt trong phòng chỉ còn lại mình tôi, lúc này tôi cũng không buồn ngủ liền đi vào phòng tắm, sau đó nằm trên giường, trong lòng nhớ Tô Mộc. Cũng không biết rốt cuộc anh ấy chuẩn bị quà gì cho tôi mà phải bế quan 3 ngày, mặc dù anh ấy ở phòng bên cạnh nhưng tôi vẫn rất nhớ anh ấy, tối qua chúng tôi còn ôm nhau ngủ, tối nay lại chỉ còn một mình, thật cô đơn. 3 ngày tiếp theo tôi cơ bản đều rất nhàm chán, mặc dù có Giao Thiên nhưng nó bận bịu tiêu hóa yêu khí hấp thu được từ hồ yêu, cơ bản không để ý tới tôi, trừ tới giờ ăn quay lại ăn uống chùa thì những thời gian khác nó đều tới công viên đi bộ. Tô Đoàn lại rất lạ, cũng không biết cậu ấy sợ Giao Thiên hay thế nào, ngay cả ăn cơm cũng không tới ăn, mỗi bữa đều gọi 2 phần cơm, một phần đưa đến phòng tôi, một phần đưa vào phòng cậu ấy, tôi thậm chí trong 2 ngày này cũng không gặp mặt Tô Đoàn. Lúc này tôi có chút hối hận đã cùng Tô Mộc tới Lạc Dương, thật vất vả mới đến ngày 20, từ sáng sớm tôi đã chạy tới cửa phòng Tô Mộc chỉ chờ anh ấy đi ra chuẩn bị cho tôi một bất ngờ lớn. Cách chương.